Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trình không thèm để ý đến người đàn ông BNHSN này. Trương Thành Hiệu hít một hơi thật sâu. Không sao, vòng này là bài thi viết, vòng tiếp theo là thực hành. Tất cả các thí sinh đều phải ở một chỗ, người trình diễn cũng phải lên sân khấu. Anh ta không tin rằng trong tình huống này, anh vẫn có thể giúp cô gian lận. Việc liên tiếp mất đi người đẹp và sự nghiệp khiến Trương Thành Hiệu có chút gấp gáp. Cuộc thi vòng 2 được phép cho đám đông vây quanh trong một hội trường lớn. Cuộc thi này chỉ có 3 thí sinh hàng đầu trong vòng thi viết đầu tiên cạnh tranh. Mỗi người nhận được một đề bài khác nhau. Cách thức bốc thăm tại chỗ, làm bài tại chỗ. Các y tá và bác sĩ đến xem náo nhiệt, đông đến mức suýt nữa lấp đầy hội trường. Thẩm Trình cũng ở trong số đó, người thứ 3 sẽ rút thăm trước. Thứ 3 là bác sĩ từ của khoa y học cổ truyền của bệnh viện này, khoảng 30 tuổi, tính cách khá vui vẻ và hài hước. Thực hành trực tiếp, các đề đều là những câu hỏi khó đánh giá trình độ. Nhưng không thể thực sự thực hành, cuối cùng cũng không có bệnh nhân thực sự để họ kiểm tra. Bởi ông bác sĩ Giang, một bậc thầy y học cổ truyền, làm giáo viên xét xử. Bác sĩ Từ đã nghe qua về bệnh mà mình được rút thăm, nhưng vì bệnh quá hiếm gặp, anh ta không nhớ rõ phương thuốc điều trị tương ứng, chỉ có thể bỏ cuộc. Không phải tất cả các bác sĩ y học cổ truyền đều có thể ghi nhớ tất cả các phương thuốc, vì có rất nhiều phương thuốc, quá trình điều trị là quá trình học hỏi của họ. Khi gặp phải những trường hợp hiếm gặp, nhiều bác sĩ sẽ lật lại sách y ngay tại chỗ, tình huống này rất phổ biến. Y học cổ truyền là một môn học chữa bệnh đến già, học đến già. Sau khi bác sĩ Từ bỏ cuộc, đến lượt bác sĩ Trương Thành Hiệu. Câu hỏi mà bác sĩ Trương Thành Hiệu rút được cũng liên quan đến một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, nhưng may mắn thay, anh ta nhớ được. Anh ta tự tin, chỉ tay vào các huyệt tương ứng của bác sĩ Giang để giới thiệu phương pháp điều trị. Sau khi trả lời, anh ta nhận được một tràng pháo tay. Ông bác sĩ Giang cho điểm khá cao là 90 điểm. Đến lượt Giang Niệm Tư, mọi người đều mong đợi, bởi vì cuộc thi này là gì? Mọi người đều hiểu rõ. Mọi người đều muốn xem năng lực của Giang Niệm Tư rốt cuộc là ở đâu. Câu hỏi mà Giang Niệm Tư rốt được không khó, nhưng có một cảm giác tinh tế quen thuộc. 720 huyệt vị trên cơ thể, yêu cầu cô chỉ ra vị trí và tên của từng huyệt vị cụ thể, cũng như tất cả các bệnh được điều trị tương ứng. Đó là 720 huyệt vị và phải tương ứng với rất nhiều bệnh. Nhận biết huyệt vị là nền tảng cần thiết để học y học cổ truyền. Nhưng không phải ai cũng có thể nhớ rõ từng huyệt vị và bệnh tương ứng, vì nhiều huyệt vị trong thực tế sử dụng rất ít. Dần dần, mọi người sẽ dần dần quên đi, khi cần dùng đến, mới lật sách tra cứu. Hơn nữa, còn phải đối chiếu phương pháp điều trị, đây không phải là làm khó mọi người sao? Bác sĩ Đỗ nhìn sang chủ nhiệm Lý bên cạnh, câu hỏi của ông đấy à? Chủ nhiệm Lý vô cùng xấu hổ, không dám âm dương bác sĩ Du nữa. Tôi rất xin lỗi. DTV Tiêu Y Nhiên, Giang Niệm Tư được huấn luyện nghiêm khắc đến mức gần như BNTH. Câu hỏi này đối với những người khác quá hóc búa, nhưng đối với cô lại dễ như trở bàn tay. Yêu cầu của ông nội cô không chỉ phải nói ra theo thứ tự, mà còn phải trả lời ngay lập tức khi rút ra. Trả lời chậm một phút, điều chờ đợi cô chính là sự trừng phạt tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 720 huyệt vị, vị trí của chúng. Các bệnh tương ứng, các bệnh có thể được giải quyết bằng cách kết hợp các huyệt vị, các phương thuốc tương ứng, hiệu quả của việc châm kim với các kích thước khác nhau, và lượng tương ứng với mức độ nghiêm trọng của bệnh, cô ấy thuộc lòng như thể đọc bảng chữ cái. Ông nội cô nói rằng cô phải trở thành một bác sĩ y học cổ truyền uy tín và giỏi nhất, không được phép mắc một sai sót nhỏ nào, không được phép mắc một sai lầm nào. Và để không mắc sai lầm trong lúc thực hành, cô phải luyện tập riêng hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần, cho đến khi không còn mắc một sai sót nào. Mọi người nhìn về phía Giang Niệm Tư đang im lặng trên bục giảng, nghĩ rằng cô sẽ bỏ cuộc. Ngay cả Thẩm Trình cũng lo lắng nhíu mày, anh không hiểu y thuật nhưng anh có thể hiểu thái độ của các bác sĩ dưới sân khấu. Viện trưởng Lục âm thầm nghiến răng, chủ nhiệm Lý đúng là kẻ BNTH. Đề mục đưa ra đều là thứ quái quỷ gì, không tính là khó nhưng có phần tìm xương trong trứng. Trương Thành Hiệu cũng vô cùng kinh ngạc với đề mục kỳ lạ này, nhìn không ra điểm khó hay điểm đáng ngờ nào, lại có thể ra một đề mục cơ bản nhưng tất cả mọi người đều phải dành từng giây, từng phút nhớ lại rõ ràng đáp án không bỏ sót một chữ. Đề Tiểu Anh ta có chút lo lắng nhìn Giang Niệm Tư nhưng nghĩ lại, chỉ khi cô không hoàn thành được thì anh ta mới có thể lên làm bác sĩ phó chủ nhiệm. Vì vậy lo lắng kia liền sinh ra biến hóa vi diệu, thay đổi thành một loại vui sướng khi sắp được lên chức bác sĩ phó chủ nhiệm. Với lại chỉ có như vậy mới càng có cơ hội tiếp cận cô. Trương Thành Hiệu dường như đã nhìn thấy chức vị bác sĩ phó chủ nhiệm đang đến gần, đáy mắt dần dần nhiễm lên nụ cười đắc ý, anh ta cứ nghĩ thôi, cuộc thi này dù sao cũng trước mặt nhiều người như vậy nên không có cách nào gian lận được. Giang Niệm Tư trầm mặc chẳng qua là bởi vì nghĩ tới ông nội. Ngay lúc ông bác sĩ Giang chuẩn bị dò hỏi có phải cô bỏ quyền hay không thì cô lên tiếng. Huyệt đầu duy, ngón tay nhỏ bé của cô đờ, M chuẩn xác ở vị trí lùi về sau đường chân tóc một chút của ông bác sĩ Giang. Có thể chị đau mắt, máy mắt, nhức đầu, huyệt thượng quan điều trị tai ngãnh ngãng, ù tai, đau nửa đầu, nhức răng trên, tê dây thần kinh mặt. Huyệt hạ quan điều trị tê liệt và co giật thần kinh mặt, đau răng, kết hợp huyệt thượng quan thì hiệu quả càng thêm. Huyệt ế phong điều trị tai ngãnh ngãng, ù tai, cảm xưng đau nhức, tê liệt thần kinh mặt và co giật. Thời khắc này âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại nghe điềm tĩnh mạnh mẽ không mang một tia do dự cùng không chắc chắn nào. Tay cô theo tiếng nói di chuyển từng chút ấn chuẩn xác các huyệt vị trên đầu ông bác sĩ Giang, lực rất nhẹ nhưng có thể làm cho ông ấy phân biệt được rõ ràng. Hội trường lớn liền yên tĩnh lại sau khi cô bắt đầu nói. Những huyệt vị này thật giống như lướt qua trong đầu ngàn vạn lần nên cô dễ dàng đọc theo. Thời gian dần dần trôi qua mà cô còn chưa có ngập ngừng hay do dự chút nào. Hơn nữa, cô không chỉ nói ra tên huyệt vị, tác dụng cùng với phương thuốc có thể phối hợp được, còn nói ra trị liệu chứng bệnh gì, chừng mực châm vào đạt được hiệu quả khác nhau ra sao và liều lượng của phương thuốc chuẩn xác đến mấy, chỉ mấy lang. Còn có kết quả trị liệu của các loại huyệt vị kết hợp với nhau, cùng những chứng bệnh nào không thể đụng vào những huyệt vị nào đều được cô nói rõ từng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều kiến thức mà nhiều bác sĩ đông y sau này chưa từng hiểu rõ cũng chưa được tìm hiểu đến ban đầu mọi người bất ngờ và kinh ngạc, nhưng sau đó dần chuyển thành khiêm tốn nghe rằng. Mà bác sĩ Đỗ và chủ nhiệm Lý dưới bục cũng kinh ngạc cười không ngậm được miệng. Chủ nhiệm Lý thì sững sờ nhìn Giang Niệm Tư chậm rãi nói trên bục. Chứng bệnh từ trong miệng cô nói ra có một số trường hợp là ông ta hoàn toàn bó tay không làm được gì mà cô lại có thể biết cách điều trị như thế nào. Thiên tài tuyệt thế, cách chương.